Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 266, sao lại ngoan như vậy? Góc chuyện audio.com. Sau khi vào đất liền, để tránh bị người khác phát hiện, bọn chúng trực tiếp ở trong khu nhà tư nhân đáng tin. Qua không bao lâu, một người phụ nữ xinh đẹp trang điểm đậm hoa hòe lộng lẫy đến. Đem Hạ Úc Huân đẩy vào phòng tắm, rồi lại trang điểm làm tóc cho cô, chọn quần áo cho cô. Mấy giờ sau, Hạ Úc Huân thiếu chút nữa bị chính mình trong gương hù chết. Đại tỷ, ngài cần thiết đem tôi trang điểm thành giống hệt ngài sao? Hoàn thành, người phụ nữ trang điểm đậm kia phun kẹo cao su, búng tay một cái, không tồi, cứ như vậy, trước giam giữ, buổi tối là có thể giao dịch. Hạ Úc Huân đều ngây người. Phác yêu, có lầm hay không, đem lão nương trang điểm hệt như đem bán còn nói không tồi. Một người hai người thẩm mỹ hẳn là có vấn đề đi. Tới buổi tối, Hạ Úc Huân bị vài người đưa lên xe, không biết bọn họ lại muốn cô đi đâu. Cô hôn hôn trầm trầm ở sau xe nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đợi thời cơ, bất quá tên khốn này rốt cuộc cho uống loại thuốc gì. Như thế nào đến bây giờ trên người vẫn là một chút sức lực đều không có. Trong lúc cô thử vô số phương pháp chạy trốn khác nhau. Nhưng bọn chúng giám sát quá nghiêm mật, cô căn bản một cơ hội đều không có. Cường ca, nhà đầu chết tiệt kia sao lại ngoan như vậy? Tiểu đệ bị Hạ Úc Huân đánh gãy cánh tay trước đó hầu nghi mà nhìn Hạ Úc Huân ngoan hiền như con mèo nhỏ mà ngủ phía sau xe. Cường ca hừ lạnh một tiếng. Nói, hừ, tới nơi này còn cho phép cô ta nháo sao? Ách, Cường ca, có phải do tối hôm qua hạ dược quá nặng? Anh xem cô ta một chút tinh thần đều không có. Có thể xảy ra chuyện gì hay không a? Ngậm cái miệng quạ đen của ngươi lại. Nhưng mà cũng đúng, bộ dáng tử khí trầm trầm này của cô ta sao có thể gặp người? Cường ca trầm ngâm, thật là trời giáng tai họa bất ngờ. Cứ nhiên là bởi vì hạ dược quá nặng, khó trách đều một ngày một đêm, cô ta vẫn luôn hôn hôn trầm trầm. Phác, sẽ không có di chứng gì chứ? Đầu óc cô ta sẽ không hư hỏng chứ? Căn cứ dọc theo đường đi quan sát, Hạ Úc Huân phát hiện bọn chúng hoàn toàn có kế hoạch có bố trí. Rất có thể là dự mưu đã lâu. Xem ra lúc này đây không phải đơn thuần dân buôn bán đơn giản như vậy. Nếu không cũng sẽ không chọn người bán không được như cô rồi. Rốt cuộc là ai vậy? Làm sao bây giờ, A Thần còn đang đợi cô? Anh có biết cô đã xảy ra chuyện hay không? Nếu là tìm không thấy mình anh nhất định sẽ rất sốt ruột. Cô giống như, lại gặp rắc rối rồi. Em biết anh hiện tại rất phiền não. Em thật sự không muốn thêm phiền toái cho anh. Lần này là phiền toái tìm tới em à. Hạ Úc Huân càng nghĩ đầu óc càng loạn lại càng muốn ngủ, rơi vào đường cùng hung hăng véo đùi mình mới có thể miễn cưỡng duy trì sự thanh tỉnh. 20 phút sau, xe dừng trước cửa một quán ăn đêm, ánh đèn huỳnh quang không ngừng lập lòe khiến cô hoa cả mắt. Huân, đây là tên quán ăn đêm này sao? Hoàn toàn chưa từng nghe qua, Cường ca đem cô đẩy đến trước mặt một người đàn ông. Người đàn ông tóc vàng đeo kính gọng vàng đánh giá Hạ Úc Huân một cái. Không chút do dự lắc đầu, Cường ca nóng nảy, một phen xé áo khoác bên ngoài Hạ Úc Huân. Trong phút chốc, da thịt trắng nõn của cô tất cả đều hiện ra trong không khí lạnh lẽo. Nói, Lam Tu, anh nhìn lại đi, kỳ thật nha đầu này tư chất không tồi. Vốn dĩ Hạ Úc Huân đang mơ màng sắp ngủ như con thú nhỏ đột nhiên bừng tỉnh. Cả kinh giận dữ, không chút do dự một cái tát bay đến trên mặt Cường ca. Bàn tay bóp chặt tay hắn, hơi dùng lực, Cường ca lập tức phát ra tiếng kêu rên như giết heo. A a a, nhà đầu thúi ngươi muốn chết, chỉ là một động tác đơn giản mà thôi. Hạ Úc Huân cũng đã dùng hết toàn bộ sức lực còn lại. Thở hồng hộc, mồ hôi lạnh đầm đìa, cách trương.